Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335 nắm cũng trúng đạn Vu Lăng Vũ. Tư Mã Gia người tất cả đều nhìn ngồi ở linh thú thượng chiều bọn họ đi tới người. Một đám mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó đại gia đều hoan hô lên, U Nguyệt, U Lân. Các ngươi không chết, thật sự là quá tốt, ta liền nói bọn họ sẽ không chết. Tư Mã U Nhạc bọn họ chạy tới, Tư Mã U Nguyệt từ á quang trên người xuống dưới, nhìn đến bốn cái ca ca trên mặt mỏi mệt cùng kích động. Cười nói, các ca ca, ta đã trở về. Tư Mã U Minh vỗ vỗ nàng bả vai, thanh âm có chút khàn khàn nói, trở về liền hảo a. Tư Mã Gia những người khác cũng xông tới, nhìn đến hai người hoàn hảo không tổn hao gì trở về, trên mặt đều dơ lên kích động tươi cười, thực xin lỗi, hại các vị lo lắng. Tư Mã U Nguyệt triều đại gia gật gật đầu, nói, trở về liền hảo. Tư Mã U Dương tiến lên vỗ vỗ hai người bả vai, nói, nếu đã trở lại, kia đi vào trước rồi nói sau, hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến không ít vây xem người, gật gật đầu, đi theo đại gia đi vào. Bổn gia có việc, gia chủ cùng trưởng lão đều đi trở về, chỉ có ta phụ thân bọn họ này đồng lứa cùng chúng ta lưu lại tiếp tục tìm ngươi. Tư Mã U Dương vừa đi một bên nói, bất quá Lâm Gia Gia cùng Liệt Gia Gia lưu lại, bọn họ mới vừa đi vào không xa liền nhìn đến Tư Mã Lâm, nhìn đến hai người bọn họ trở về, chỉ là nhàn nhạt nói câu, trở về liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân đi qua đi, hướng Tư Mã Lâm hành lễ, nói, Gia Gia, chúng ta đã trở lại. Lâm Gia Gia có nói cái gì đến phòng khách đi nói đi. Tư Mã Lâm nói. Lúc này Tư Mã Liệt thanh âm truyền đến, U Nguyệt đã trở lại. Tiếp theo, hắn thân ảnh vô cùng lo lắng chạy đến sân, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chiều nàng quát, tiểu tử ngươi đi chỗ nào ngoạn nhi? Ta cũng không đi ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng phản bác, còn nói không có. Tư Mã Liệt một cái tát xếp hạng trên người nàng, nói, rõ ràng có tử mẫu thạch, vì cái gì nhiều như vậy? Thiên đều bất hòa trong nhà liên hệ, tuy rằng tất cả mọi người đều biết nàng có rất nhiều bảo mệnh phương pháp, nhưng là đúng là bởi vì tử mẫu thạch liên hệ không thượng nàng, đại gia mới lo lắng lên, không rảnh lo dùng cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, Liệt, đừng vội phát hỏa, chúng ta nghe một chút hai đứa nhỏ đã trải qua cái gì. Tư Mã Lâm nói, đúng rồi Gia Gia, ngươi như vậy ngủ đệ cũng chưa thời gian cho chúng ta nói nàng trong khoảng thời gian này ở đâu. Tư Mã U Nhiên nói, ngũ đệ nếu không phải gặp được chuyện gì không thể phân thân, là sẽ không bất hòa chúng ta liên hệ. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh gật gật đầu, tam ca thật hiểu biết nàng a, đi thôi. Tư Mã Liệt cũng là nhất thời sốt ruột, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về liền nhịn không được giống lên hai câu. Chủ yếu nhân viên đi phòng khách, những người khác liền ai bận việc nấy đi. Tư Mã Liệt cùng Tư Mã Lâm là lưu lại hai cái trưởng bối, ngồi ở chủ vị thượng. Tiếp theo đó là Tư Mã U Minh bốn huynh đệ, hơn nữa Tư Mã U Dương. Dư lại chính là Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân hai cái đương sự. Tam ca, các ngươi vì cái gì muốn đi Vạn Thú Sơn tìm chúng ta a? Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau hỏi trước nói, bởi vì luyện đan sư công hội nói các ngươi ở luyện đan sư công hội loạn đi vào nhầm bọn họ truyền tống trận, bị truyền tống đến Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong đi. Tư Mã Ô Nhiên nói, các ngươi mười mấy ngày nay rốt cuộc ở đâu? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta xác thật bị truyền tống đi rồi. Bất quá cũng không phải truyền tống đến Vạn Thú Sơn chỗ sâu trong, mà là bị truyền tống đến Long Đồ dưới chân núi mặt đi. Long Đồ dưới chân núi mặt kia không phải, Tư Mã Âu Dương kêu lên. Không sai, chúng ta bị truyền tống đến trấn áp mạnh thú địa phương, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là Trọng Minh bị thương địa phương, Tư Mã Liệt trong lòng một đột, liền Trọng Minh đi sau đều là hấp hối trở về. Bọn họ nếu bị truyền tống đi nơi đó, các nàng có thể trở về, đó là cỡ nào không dễ dàng sự tình. Khó trách nàng đều không có thời gian cùng bọn họ liên hệ. Ở nơi đó, từng bước toàn hiểm, hơi có vô ý đó là mất mạng sự tình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi hảo hảo cho chúng ta nói, Tư Mã Lâm nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt theo sau đem Lý Mộc thiết kế lợi dụng Diêm Lộ nha hoàn đem chính mình dẫn tới bẫy dập. Lại dùng truyền tống trận đem bọn họ truyền tống đến Long Đồ vùng núi hạ sự tình nói một lần. Đương nhiên, nàng cũng không quên nói Nạp Lan Lam tham dự. Ta biết phải đối phó hai cái gia tộc là không có khả năng, nhưng là trực tiếp tham dự người ta sẽ không tha rớt. Lý Mộc cùng Lý gia trận pháp sư, còn có Nạp Lan Lam, cùng với Diêm Lộ nha hoàn đều phải chết. Tư Mã U Nguyệt cuối cùng nói, nghe được bọn họ trải qua, Tư Mã gia người đều tức giận không thôi. Bất quá nghe được nàng cuối cùng nói, đại gia sắc mặt đều có điểm quái. Làm sao vậy? Các ngươi cũng đừng nói này, vài người cũng không thể thu thập. Tư Mã U Nguyệt xem đại gia biểu tình không đúng, nói, tự nhiên không phải. Tư Mã Lâm nói, nếu dám đối với ta Tư Mã gia người động thủ, vậy phải làm hảo tiếp thu trả thù chuẩn bị. Chỉ là cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Diêm Lộ nha hoàn ở các ngươi mất tích đêm đó thường phục độc tự sát, mà Nạp Lan Lam, nàng ở ngày hôm sau liền đi theo thánh quân các người đi thành cổ đại lục. Tư Mã Âu Nhiên nói, thành cổ đại lục, nàng như thế nào sẽ thánh quân các người đi mặt trên? Thánh quân các lần này xuống dưới một cái phân các chủ, nghe nói là nhìn chúng nàng thể chất cùng thiên phú, muốn nàng làm thánh quân các phân các thánh nữ. Còn nói nàng tuy rằng hiện tại thực lực không đủ, nhưng là đi mặt trên, không dùng được 2 năm tất nhiên có thể đột phá đến thần cấp. Vì thế ở tuyên bố tin tức này ngày hôm sau liền mang theo nàng rời đi. Tư Mã Âu Nhiên giải thích nói, cho nên nói Nạp Lan Lam hiện tại không ở Cũng Lân đại lục. Tư Mã U Nguyệt nói, 4 cái muốn trả thù đối tượng, nhưng là 1 cái đã cái gọi là tự sát, 1 cái rời đi đại lục này. Khó trách bọn họ vừa rồi sẽ là cái loại này biểu tình. Nạp Lan Lam cư nhiên có thể đương thánh quân các thánh nữ. Quay đầu lại nhất định phải hỏi một chút sư huynh bọn họ rốt cuộc như thế nào tuyển thánh nữ. Tư Mã U Nguyệt bất mãn nói, nàng liên thể đúng là thánh quân các tha thiết ước mơ thể chất. Vu Lăng Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, dọa trong phòng người một cú sốc. Tiếp theo, một cái thông đạo ở phòng trong xuất hiện. Vu Lăng Vũ từ bên trong đi ra, đồng thời con mang đến biển rộng hơi thở. Ngươi đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt Vu Lăng Vũ, nói, ngươi nói, có phải hay không ngươi làm kia Nạp Lan Lam đương thánh nữ? Mục các chủ bất quá là đi theo ta cùng nhau xuống dưới, vừa lúc nhìn đến Nạp Lan Lam, liền nổi lên thu nàng tâm tư. Này cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Vu Lăng Vũ tự giác đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người ngồi xuống. Một cái các chủ như thế nào sẽ tới loại địa phương này tới? Tư Mã U Nguyệt nói, khẳng định là ngươi nói Nạp Lan Lam liên thể sự tình. Vu Lăng Vũ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đem hỏa khí rơi tại trên người mình, tương đương ủy khuất nói, ta phía trước liền thấy cũng chưa gặp qua nàng, như thế nào biết nàng thành thể sự tình. Đến nỗi mục các chủ xuống dưới là bởi vì có việc mà ta muốn đi hải vực, không có thời gian xử lý chuyện đó. Hắn liền cùng ta cùng nhau xuống dưới. Nói, kia Nạp Lan Lam như thế nào chọc tới ngươi? Ngoặc kép, hết chương.